Chương 429, ngươi cút cho ta. Ngày hôm nay chương 04, cần dùng cái này chương thương tiết năm. Hai vấn xuyên động đất chết vì tai nạn đồng bào, nguyện các ngươi trên trời có linh thiêng có thể an ủi, tuyết bích dâng lên. Thời khắc này độc nhãn thạch nhân giống to vừa lúc ở phía trên đỉnh đầu ta, đây cũng là ta tuyển trạch ở nơi này giá cắm nến bên trên sống lại nguyên nhân. Ta không chút do dự thả người nhảy xuống, trong tay lợi nhận càng là cuốn mấy đạo làm người ta hít thở không thông huyết sắc, cả người giống như một thanh lợi kiếm giống nhau bắn vọt vào độc nhãn cự nhân giống to trên đỉnh đầu to lớn kia trong con người một giây kế tiếp chung. Ta cảm thấy hàng loạt mềm mại cùng chắc hít, thật không nghĩ tới, một kích này mang tới cảm giác sảng khoái là mãnh liệt như vậy, ta cả người đều đã tiến nhập trong thân thể của nó, lúc này mới phát hiện người này cũng là huyết nhục chi khu. Chỉ là bị một tầng cứng rắn sắc ngoài bọc lại mà thôi. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một mảnh ám sắc quang mang, cái này quang mang lánh diễm như băng, thậm chí đều có thể để cho ta cảm giác được nó hàn lãnh. Chỉ là, cái này quang mang rồi lại là như thế ấm áp, bởi vì quang mang bên trong, rõ ràng bao vây lấy một bả thất tinh kim hoàn đao phong ấn trạm thiên đao, bị ma thần ạ lạ nì hù hạ nguyền rủa trạm thiên đao, lực lượng bị bao khỏa trong đó không cách nào phóng thích. Ta muốn... chính là cái này độc nhãn thạch nhân giống to thân thể tuy là khổng lồ, nhưng là cũng không phải là cá voi một loại sinh vật thể, cho nên cái chuôi này thần khí ta không có phí thổi bụi cũng đã thật chặt chộp vào trong tay chính mình. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hệ thống tiếng chuông bừng bừng mà ra, kích đống màng nhị của ta len ken gợi ý của hệ thống, độc nhãn thạch nhân giống to bị ngài long đâm kỹ năng công kích, tổn thất 798 điểm HP ngài giết chết độc nhãn thạch nhân giống to. Hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 3 điểm kinh nghiệm, 45.000 điểm danh vọng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí trảm thiên đao, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 3, danh vọng 0000 điểm. Kim tệ 4.000 miếng ngài đồng đội mỗi người thưởng cho đẳng cấp 2, danh vọng 3.000 điểm. Kim tệ 500 miếng xoát trên người ánh vàng rừng rực. Độc nhãn thạch nhân giống to kết xù kinh nghiệm ước chừng để cho ta đẳng cấp từ không thẳng tắp chạy đến 4, ta cư nhiên dựa vào một cái không phải bột bút, giết chết cái này khó dây dưa cấp độ truyền thuyết bột cơ hồ là cùng lúc đó, băng vũ không sầu đẳng cấp cũng lập tức tăng lên tới 08 cấp, còn như Lạc Lam, càng là khoa trường, chúng ta là giờ tờ S phân phối kinh nghiệm, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, chúng ta cùng ám dạ đoàn thể người chơi diệt chỉ còn lại có mà đến nàng một cái. Nàng đương nhiên thu được bộ trước mặt lượng máu toàn khoản giờ tờ S giá trị, cho nên đẳng cấp cư nhiên lập tức hỏa tiễn lên không, lên tới 7 cấp hơn nữa, bởi đẳng cấp đề thăng, băng vũ không sầu kỹ năng dê toàn bộ thanh linh, trực tiếp đem tiểu tĩnh thị dạ lên trong lúc nhất thời, 4v8 chiến hỏa đoàn thể đội ngũ tản cực kỳ mở, Diệp Phong biểu tình trên mặt. Đột nhiên cực kỳ nực cười, đó là một công cộng nhiệm vụ, bị ta đoạt trước sau đó, bọn họ cũng liền tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Thời điểm đó biểu tình cực kỳ ảo não, thậm chí đều muốn ăn hiếp người, nhưng là bây giờ biểu tình cũng rất dâm loạn, bởi vì hắn thấy được so với mỹ nữ tuyệt sắc càng làm cho hắn ái mộ không dứt đồ đạc, đó chính là kim tệ quang mang đều khó che giấu kiến đoàn bằng chứng. Diệp Phong cười lạnh nói, các ngươi chỉ còn lại có 4 người, nhanh lên đầu hàng đi băng vũ vô ưu. Cùng Lạc Lam tuy là thần tình có chút khẩn trương, ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, nhất tề nói, ca ca. Liều mạng với bọn hắn tàn yêu trận cười dữ dội, ha ha, tiểu nương môn nói dễ dàng, các ngươi lấy cái gì theo chúng ta liều mạng cho là mình là ủn trạ mạn sao? Quả thật, ta hiện tại như trước có tử kim phỉ thúy sáo trang tử diễm phi thăng kỹ năng, có thể 5 giây vô địch, nhưng là liều mạng, cũng không có tuyệt đối phần thắng, hơn nữa, ta cũng căn bản không muốn liều mạng. Ta cười nhạt, Diệp Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình thắng chắc? Diệp Phong gật đầu. Hướng về phía chiến hỏa tuyết hồ khẽ gật đầu, chiến hỏa tuyết hồ trong tay loạn choạng mới vừa bắt tay huyễn mộng pháp trượng, yêu mị cười cười, tiểu phi à, phong ca có ý tứ là, chỉ cần các ngươi nguyện ý buông tha kiến đoàn bằng chứng, bột rơi xuống vật, các ngươi hết thể đều có thể cầm đi, ách, thậm chí bao gồm trên mặt đất cao y viên na y dũng khí chứng minh, các ngươi vừa rồi rơi xuống. Trang bị, chúng ta đều có thể trả lại các ngươi. Nghe xong những lời này, ta và tiểu tĩnh cười ha hả. Cái bụng đều đau, ha ha ha, Diệp Phong, ngươi đừng lại là tú đậu chứ? Diệp Phong giận tím mặt, có ý tứ. Tiểu tĩnh xoa xoa bật cười nước mắt, sắc mặt đại biến, lẫm nhiên nói, ngu xuẩn, từ tiến nhập thánh chiến mãi cho đến ngày hôm nay, chúng ta cần phải làm là ngăn cản loại người như ngươi khi hành phách thị hôn đản ở trong game kiêu ngạo, làm sao lại đem kiến đoàn bằng chứng chắp tay tặng cho các ngươi đầu góc ngươi nước vào đi? Diệp Phong rút ra trường kiếm, thân kiếm huyết quang lấm lấm, mắt thấy liền áp động thủ. Ta thì giơ tay lên ý bảo nói, trước đừng có gấp, lão Diệp, ta cho ngươi biến cái ảo thuật đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Tĩnh bỗng nhiên vỗ tay một cái, lúc này, mấy đạo ánh sáng màu bạc hiện ra, từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ID xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Bạo tuyết cùng thiên, 05 cấp kỵ sĩ điên cuồng yêu cửu tiêu, 05 cấp kỵ sĩ quyết mệnh thiên hạ, 04 cấp kỵ sĩ tiểu băng thêm hồng trà, 04 cấp kỵ sĩ nước ngập lạc tiên, 0 cấp triệu hoán sư 10 năm một tiện, 05 cấp mục sư thiên ngai dắt tay, 07 cấp kiếm sĩ góc biển đi theo, 07 cấp kiếm sĩ đại biến người sống chiến hỏa người chơi như bị sét đánh, mỗi một người đều bị hóa đá 10 năm một tiện thì đi tới bên cạnh ta, cười xấu xa đứng lên, ta một bả nắm được hắn mặt mò, lao bất tử, cư nhiên con ta đi gió êm dịu mưa làm quan hệ hữu nghị 10 năm một cửa y bị OET tiện hơn, kiệt kiệt, trước cạn chính sự đi vừa nói, hắn huy động trong tay pháp trượng, đem độc luyến thu vũ thì dạ lên thông thường thuật phục sinh. Tuy là làm cho độc luyến thu vũ tổn thất 50% kinh nghiệm, nhưng là cấp bậc của nàng như trước thăng 2 cấp. Hơn nữa, trên mặt mang mê chết người không đền mạng mỉm cười, cảm tạ 10 năm, ta cũng phải cho mọi người biến cái ảo thuật. Đang khi nói chuyện, nàng cũng vỗ tay một cái, lúc này, lại là mấy đạo ngân quang hiện ra mục thường, 05 cấp đạo tặc huyết sắc, 03 cấp đạo tặc dự phòng, 0 cấp cung tiễn thủ cả Puxino, 0 cấp dòng binh nhất lộ phong trần, 0 cấp dòng binh kiếm ca băng ngưng, 04 cấp mục sư kiếm ca vân phong, 04 đổi mới cấp ma đạo sĩ kiếm ca thần chữa bệnh, 02 cấp mục sư kiếm ca băng ngưng cười cực kỳ tà ác, tiện tay đem tuyển cận sống lại, dù sao, tuyển cận ngủm thời điểm là mới vừa thăng cấp, kinh nghiệm căn bản là không có bao nhiêu. Sau đó, kiếm ca thần chữa bệnh thay ta cho ám dạ đoàn đội một bộ mặt, đem ám dạ tiểu bạch sống lại, ám dạ tiểu bạch sống lại sau đó, trực tiếp đem ám dạ bạch dương nói lên. Mà sau đó, tàn khốc một màn xuất hiện, băng vũ vô ưu đang ở trước mắt bao người, đem chính mình thánh linh sống lại dê tẩu không, trước sau sống lại phỉ nhi, tiểu lạc tiêu, ám dạ tài tử, ám dạ vĩnh hằng. Kể từ đó, cục diện trở nên tương đương thú vị. Được rồi, ta coi một cái 2, 3, 4x28v8, rất có ai chàng diện. Diệp Phong mặc dù đã gặp các mặt của lớn xã hội, nhưng khi nhìn đến loại chàng diện này sau đó, hai mắt đã ngốc trệ, ngọa tào ta thì đổi lại một bộ bồ tát khuôn mặt, yên tâm đi, các ngươi phá hủy chúng ta trang bị, chúng ta từ bỏ, các ngươi mau đảo mạng đi thôi. Rất nhanh, sắc mặt của ta đã biến thành tái nhợt, cả người dường như tật phong một dạng vọt tới Diệp Phong trước người, long chi nộ đại thịnh, hàm răng cắn khanh khách vang, đi chết đi. Diệp Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy trọng quyền của ta trọng huy kích ở tại ngực của hắn, sắc bén kiếm mang cơ hồ là đâm thủng khôi giáp của hắn, huyết điểm tử vang lên vô số, một tiếng thần long rít gào càng là từ trong thân thể của hắn tán phát ra, ẩn long đánh tám bên người của hắn, tàn yêu cùng chiến hỏa khoản nợ nam bị rất lớn chấn động, tàn ái lượng máu rất 7.898 năm điểm, mà chiến hỏa khoản nợ nam pháp sư khiên trong nháy mắt nát, lượng máu cũng hạ xuống phân nửa. Lúc này, không ai thủ hạ lưu tình, tất cả mọi người nín chiến hỏa thời gian quá dài, hỏa liền muốn bạo phát. Ngày hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi cùng tiểu lạt tiêu lấy cực nhanh tốc độ bao vây chiến hỏa tuyết hồ. Tiểu lạt tiêu cắn răng ngà, một cái trọng chú ý đập cái này yêu mị nữ nhân đứt gân gãy xương, đem băng băng tỷ vũ khí giao ra đây đi. 2352 chiến hỏa tuyết hồ thật gọi một cái cân cấn, có tính dai, kiên cường ý tứ. Tức miệng mắng to, trả lại ngươi mã lạc còn chưa nói hết, độc luyến thu vũ liệt phong chém gào thét đập vào trên mặt của nàng, tiên huyết vẩy ra đi ra, em gái ngươi, còn dám thô tục thành trương. Bốn phỉ nhi hời hợt cho ngực nàng quẹt một cái, đưa cái này trang bị quá mức tốt đẹp gió tao mục sư đánh thành tàn huyết, ai, thu vũ tỷ, không cho phép thô tục. Hít, lần sau nhất định đổi, hắc hắc. Băng băng đây, đến phiên ngươi, một kích tối hậu, nhìn có thể hay không đem nàng bạo. Băng vũ vô ưu cười cười, sau đó dương lên một cái thánh quang khiển trách, tương chiến hỏa tuyết hồ một điểm cuối cùng huyết đánh rớt. Làm người ta chuyện không nghĩ tới cũng ở đây nhất khắc xảy ra, thực sự là thiên không phải ở nắc ý, chiến hỏa tuyết hồ thành kia còn không có che nóng hổi huyễn mộng pháp trượng cư nhiên lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất, hơn nữa, còn thuận tiện đem chính mình tử kim cấp hung giáp rơi mất, chỉ thấy nàng ngã xuống đất một sát na, lồng ngực kia hầu như muốn bạo nổ tương, trên mặt đất rung rung nửa ngày tiểu lạt tiêu thở dài, đây chính là bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, hài tử A, ăn ít một chút. Tắt cỏ xạ gủ đi băng vũ vô ưu nhặt lên trên mặt đất mất mà được lại pháp trượng cùng món đó tử kim cấp hung giáp, cười ngọt ngào cực kỳ, phỏng trừng cả bục xí nổ chứng kiến sau đó đều chịu chết rồi, hắc hắc, cư nhiên bỏ thêm hai cái chỉ rũ số lượng, cảm ơn nhiều, tuyết hồ A-Z. Loại này độc thi, làm cho chiến hỏa tuyết hồ xấu hổ vô cùng, thi thể rất nhanh biến mất ở nàng trước mặt, trở về thành. Cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Phong nổi giận, trong nháy mắt mở ra vô địch kỹ năng, mà ta thì đồng dạng mở ra vô địch, hung hăng quét chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, lao ca, nếu ngươi không đi, đừng trách ta ngày hôm nay trở mặt vô tình ta là dùng quát, nhìn ta hầu như đều muốn đem Diệp Phong xé nát nhãn thần. Chiến hỏa khoản nợ nam cái này ăn no kinh thế sự nam nhân đều không khỏi hỏng mất, hướng về phía ta lớn tiếng mắng, giết đi thằng nhóc ngươi tới đi ta hôm nay chính là muốn ra sức bảo vệ. Lao Diệp Diệp Phong vốn còn muốn động thủ, lại bị một câu nói này đột nhiên nói hỏng mất, chỉ thấy hắn trong ánh mắt bao hàm nhiệt lệ, nghẹn ngào quát, lao đảm, ngươi cút.